Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 7, cha phát hiện con gái dâm loạn, vì thế trừng phạt thật mạnh. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đồ đê tiện này, thường ngày thơ yót nhìn thanh thuần, nhưng mà sau lưng đi học lại không mặc đồ lót, lại còn sớm lên giường với bạn trai. Quá không biết liêm sỉ, ta nuôi con lớn đến như vậy, chẳng lẽ là để con bị đàn ông thao bước? Sớm biết sẽ bị mấy tên trẻ tuổi đó thao, ta hẳn là nên thao con sớm một bước. Tiểu Ngọc muốn nói lại bản thân không hề không mặc đồ lót đến trường, cũng không có bạn trai, cũng không dám nói mình bị thầy giáo hãm hiếp, chỉ nén giận bị xâm phạm. Cha hung mãnh công kích thao khiến cô không khống chế được lên tiếng kêu to. Mỗi buổi tối cô nghe được âm thanh cha và mẹ làm tình. Nghe thấy mẹ bị thao vẫn luôn kêu. Từ nhỏ cô cũng ảo tưởng chính mình cũng bị cha mạnh mẽ thao đến kêu như vậy. Hôm nay thật sự bị thao đến không có cách nào khống chế tiếng kêu. Cô vừa thống khổ lại vui sướng mà khóc ra. Không cần a, không cần a cha. Ô ô ô ô, tương đương con là, con chính là con gái ruột của cha a tương đương a. Người đang thao con gái của người a, thời điểm mẹ con mang thai con ta cũng thao mẹ con. Lúc ấy con ở trong bụng mẹ con, cũng coi như là gần gũi cảm nhận dương vật của cha. Hiện tại sợ cái gì? Hừ hừ, thật sướng, hừ hừ hừ, Tiểu Ngọc, con gái ngoan của ta. Tiểu Huyệt, con thật mềm, thật chặt, rõ ràng mới vừa bị bạn trai thao quá không lâu. Vậy mà vẫn chặt như vậy, còn chặt hơn so với mẹ con thời trẻ. Chu Thành làm lơ hành động giãy giụa và xin tha của Tiểu Ngọc, sung sướng cầy cấy dưới thân con gái, hắn đè trên người con gái, đôi tay giữ chặt cô, tay bắt đầu xoa bóp bộ ngực cô. Tiểu Ngọc thoải mái vừa khóc vừa kêu, không bao lâu lại cao trào, nhưng mà Chu Thành cũng không cho Tiểu Ngọc bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào. Dương vật đi lại không ngừng trong tiểu huyệt ấm áp chặt chẽ của con gái. Ngực con gái thật mềm, mặc dù không lớn bằng mẹ con, nhưng mà rất mềm, một tay có thể bao chặt lấy. Chả trách bạn trai của con lại thích vú của con, lưu lại nhiều dấu vết như vậy. Chu Thành nắm lấy vú con gái mình, đùa bỡn đầu vú, hắn nheo vài cái liền cảm nhận được mông của kiều nữ không ngừng rin rầy. Hơn nữa dưới thân lại chảy ra nhiều nước hơn. Hắn lập tức nhấc cơ thể con gái lên thì thấy cô rõ ràng vừa chiều suy, phun một mảng nước ra ga trải giường. Chu Thành hung phấn xoay người Tiểu Ngọc lại, bắt đầu mặt đối mặt thao cô, một bên thao một bên bú bộ ngực của cô. Hắn phát hiện mỗi lần mình liếm đầu vú, con gái liền ngẩng cổ cong eo phun một lần nước. Vì thế một bên hắn ấn đầu vú, một bên véo đầu vú. Tiểu Ngọc hét lên phun dâm thủy lên người cha. Không cần a a a, cha đừng liếm a a a. Tương đương tương đương, đừng đùa đầu vú của con. Đừng đùa. Ô ô ô a a, tương đương tương đương, cách trương.